chị đừng gạt em được không? Tề Nhạc nhất định là gặp chuyện không may. Hiện giờ em đã không có vấn đề. Em đi gặp anh ấy. Hải Như Nguyệt nhìn qua bộ dáng kích động Minh Minh liền nhíu mày. An ủi nói. Minh Minh nghe lời. Nghe chị Như Nguyệt. Em nghỉ ngơi thật tốt đi. Nếu không thương thế chuyển biến xấu thì phiền toái. Lần này em dũng cảm dùng thân thể che chắn công kích cho Tề Nhạc. Thật sự là mẫu mực của Sinh Tiếu thủ hộ thần chúng ta. Bọn người Tiểu Ất bây giờ sùng bái em đấy. Minh Minh nhìn thấy ánh mắt lập lòe của Hải Như Nguyệt thì đại biến. Chị Như Nguyệt, chị đừng nói sáng chuyện khác. Mau nói cho em biết. Tề Nhạc hiện giờ thế nào? Có phải anh ta gặp chuyện không may phải không? Ngày đó anh ta cứu em cũng bị thương. Hơn nữa trên người còn xuất hiện đường vân hai màu đen bạc. Van cầu chị, đừng giấu giếm em. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Em bây giờ tốt rồi. Chị nói cho em biết đi. Thần sắc trên mặt Hải Như Nguyệt dãy dụa một chút. Than nhẹ một tiếng. Nói. Hai người đúng là quá ngu ngốc mà. Hiện giờ chị không nói ra thì sớm muộn gì em cũng biết. Khi em hôn mê tỉnh táo lại. Tổng cộng hôn mê 3 ngày 2 đêm. Mà khi chúng ta đi tới chỗ ở trước kia của Tề Nhạc nhìn thấy các người. Hai người đều trong trạng thái hôn mê. Cô tỉnh lại. Nhưng Tề Nhạc bây giờ đang hôn mê. Hơn nữa tình huống thân thể không phải quá tốt. Hành trình lên Quỷ Kiến Sầu anh ta bị tổn thương thật lớn. Minh Minh kéo tay Hải Như Nguyệt. Sắc mặt vừa có chút hồng nhuận phơn phớt biến thành tái nhợt. Trong mắt xuất hiện hào quang gấp gáp. Chị Như Nguyệt, anh, rốt cuộc anh ta thế nào rồi? Có bị nguy hiểm tính mạng hay không? Hải Như Nguyệt lắc đầu. Nói, chị cẩn thận dùng long lực cảm nhận khí tức của anh ta. Nguy hiểm tánh mạng thì không có. Nhưng mà, chị không biết anh ta tỉnh lại khi nào. Ngày đó, thời điểm chúng tôi tìm được em. Bởi vì em giải trừ bản trúc tương dị hóa nên toàn thân trần truồng. Mà trên người Tề Nhạc cũng trần truồng. Sở dĩ em khôi phục nhanh như vậy. Chỉ sợ có quan hệ lớn tới Tề Nhạc. Bởi vì, lúc chúng tôi tìm được hai người. Trên cánh tay phải của Tề Nhạc có hơn 10 vết thương. Giống như lợi khí cắt ra, mà khóe miệng của anh ta còn có vết máu đông lại. Đó là máu của Tề Nhạc. Nếu như chị đoán không sai, hẳn là Tề Nhạc sợ em mất máu quá nhiều. Miệng đối miệng rót máu tươi cho em uống. Huyết mạch kỳ lân vốn có tính khôi phục thật mạnh. Chính vì như thế, dưới tình huống thụ thương nghiêm trọng, em có thể khôi phục lại trong thời gian ngắn thế này. Mà Tề Nhạc còn không có tỉnh lại. Vấn đề lớn nhất chính là mất quá nhiều máu. Hơn nữa, vân lực của anh ta tiêu hao thật lớn. Hơn nữa thân thể lại bị tổn thương. Ba khó hợp nhất, dưới tình huống như vậy có tốt mới là chuyện lạ. Cách chương.